chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tư đồ phong ngươi cái này chết lưu manh. Chương 56, tư đồ phong ngươi cái này chết lưu man hư đồ phong vốn là tưởng trực tiếp vào nước. Du qua đi lấy đồ vật, bởi vì hắn am hiểu lặn xuống nước bơi lội, lại đột nhiên nghe thấy Trần Thanh Thanh nôn nóng kêu tên nàng. Đáy lòng không khỏi vừa động theo bản năng nghẹn lại khí. Không du đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh đứng ở bờ biển sắp vội muốn chết, đậu má tư đồ phong sẽ không. Liền như vậy chết đuối đi, khả nhân không có khả năng bị chết đuối thời điểm lập tức đều không dãy dụa đi. Này không phù hợp lẽ thường hảo sao? Xem ra tư đồ phong là cố ý muốn hù dọa nàng. Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh đáy lòng buông lỏng, ở bờ biển tìm cái địa phương ngồi xuống, mẹ nó. Cư nhiên dám hù dọa lão nương, xem ngươi có thể nghẹn bao lâu? Tốt nhất nghẹn chết ngươi nha. Đáy nước hạ tư đồ phong thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên không thanh âm. Nghĩ thầm không phải là bị dọa khóc đi. Nhà đầu thúi, làm ngươi tặng lễ vật cho người khác, khiến cho ngươi nhiều khóc một chút hảo. Trong bất chi bất giác, 5 phút đi qua, đáy nước hạ tư đồ phong sắp không nín được, trên bờ Trần Thanh Thanh liền sắp thiếu kiên nhẫn. Bởi vì nàng cảm thấy một người không có khả năng nín thở nghẹn lâu như vậy, tư đồ phong tưởng. Nhà đầu chết tiệt kia, còn không mau khóc lóc kêu lão tử. Hồ liền lập tức đi lên. Không hù dọa ngươi, Trần Thanh Thanh tưởng, lại chờ một lát, thật sự nếu không đi lên, liền đi xuống cứu hắn, dù sao nàng sẽ bơi lội, hơn nữa, liền tính chết đuối, một chốc cũng không chết được người, cuối cùng, hai người lại giằng co trong chốc lát liền ở tư đồ phong rốt cuộc không nín được muốn trồi lên mặt. Nước thông khí, Trần Thanh Thanh thật sự sợ hãi, muốn xuống nước cứu người, thả đã muốn chạy tới một nửa. Thủy đã tới rồi bên hông là lúc tư đồ phong đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước. Trần Thanh Thanh nháy mắt sắc mặt xanh mét tư đồ phong. Ta thao mẹ ngươi, tư đồ phong thấy nàng nửa cái thân mình đều ở trong nước. Nghĩ thầm, Trần Thanh Thanh đây là tính toán xuống dưới cứu hắn sao? Trong lòng mặc danh dâng lên một cổ cảm động, phía trước khí cơ hồ đã tiêu hơn phân nửa Trần Thanh. Thanh! Ta không phải cố ý hù dọa ngươi, ta chân bị đáy nước hạ thủy thảo câu lấy, ta dãy dụa hơn nửa ngày mới tránh ra đâu, thật vậy chăng? Trần Thanh Thanh có chút không tin, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi chạy nhanh lên bờ, ta đây liền đi đem hộp nhặt về tới, nói, cả người lại lần nữa hoàn toàn đi vào thủy gian, chỉ chốc lát sau. Hộp đã bị hắn bắt được tay, Trần Thanh Thanh thấy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đãi tư đồ phong. Lên bờ khi, cả người trên người đều ướt đẫm, chính nhỏ nước, bạch áo sơ mi hạ, kia như ẩn như hiện dáng người. Xem đến Trần Thanh Thanh một trận mặt đỏ tai hồng, không thể tưởng được tư đồ phong dáng người cư. Nhìn tốt như vậy, hoàn toàn không có thấy. Tư đồ phong giờ phút này nhìn nàng thân mình. Đáy mắt tất cả đều là ngọn lửa thiếu nữ trên người sơ mi trắng giáo phục ướt đẫm. Gắt gao dính ở trên người, toàn bộ thiếu nữ thuần khiết thân thể như ẩn như hiện. Trước ngực đặc biệt rõ ràng, chỉ một thoáng, tư đồ phong chỉ cảm thấy đến chính mình trong lỗ mũi có nhiệt nhiệt chất lỏng chảy ra, hắn duỗi tay. Lau một phen, lau một tay huyết nháy mắt liền trợn tròn mắt, ni ma cơ nhiên chảy máu mũi. Tưởng hắn tư đồ phong, duyệt nữ vô số, giờ phút này lại nhìn một cái sửu bát quái thân thể chảy máu mũi, này muốn truyền ra đi còn không? Được bị người cười chết, hắn theo bản năng muốn thu hồi tầm mắt, rồi lại nhịn không được không xem. Trần Thanh Thanh thấy hắn đột nhiên chảy máu mũi, còn tưởng rằng là lặn xuống nước thời gian lâu lắm, lưu lại di chứng tư đồ phong, người chảy máu mũi. Chạy nhanh đi phòng y tế nhìn xem, hay là bởi vì ở đáy nước nghẹn lâu lắm, nghẹn mắc lỗi tới, ta không có việc gì. Đồ vật cho ngươi, Trần Thanh Thanh duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn hộp. Lại thấy tư đồ phong cư nhiên cầm hộp không buông tay, không phải nói cho nàng sao? Như thế nào cầm không buông tay? Chẳng lẽ là nghĩ ra ngươi phản ngươi? Trần Thanh Thanh cao mày xem hắn. Tư Đồ Phong tầm mắt né tránh một chút, nói, cái này, có thể tặng cho ta sao? Không được, nhì mà đây là Lộ Hòa Phong ba ba đầu tóc ti, người muốn làm gì? Thấy nàng cự tuyệt đến như vậy sảng khoái. Tư Đồ Phong thanh âm lập tức lạnh xuống dưới. Vì cái gì đưa cho Lộ Hòa Phong liền có thể, tặng cho ta liền không được? Tư Đồ Phong, người đủ chưa a? Trần Thanh Thanh hiện tại trong lòng đặc biệt hối hận. Sớm biết rằng tìm khác lý do thì tốt rồi. Làm gì muốn bịa đặt đưa Lộ Hòa Phong lễ vật lý do a? Chỉ là nàng lúc ấy nghĩ trong tay nhiều cái hộp, sẽ chọc người hoài nghi. Mới cái khó lo cái khôn diễn như vậy vừa ra, ai biết sẽ hậu hoạn vô cùng a. Tư Đồ Phong thấy nàng chính là không chịu cho, phẫn nộ đoạt lấy hộp, một tay đem hộp cấp mở ra, sau đó, liền thấy hộp an an tĩnh tĩnh nằm một cây ngắn nhỏ đầu tóc ti. Hắn nháy mắt liền trợn tròn mắt tóc ti. Trần Thanh Thanh vì cái gì sẽ đưa Lộ Hòa Phong một sợi tóc? Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu. Kết tóc làm phu thê, chẳng lẽ đưa tóc ngụ ý là cái này? Như vậy nghĩ, hắn sắc mặt lập tức khó coi lên, Trần Thanh Thanh thấy hắn đem hộp mở ra. Chạy nhanh vọt lại đây, nì mà hộp ném còn có thể tìm trở về. Nếu là tóc ti phiêu đi rồi, nàng thượng nào tìm đi? Tư Đồ Phong thấy nàng tới, chạy nhanh đem hộp đắp lên, cử đến cao cao, Trần Thanh Thanh thân cao ít nhất so với hắn lùn một cái đầu. Nhảy dựng lên đều lấy không được, thở phì phì nhìn Tư Đồ Phong quát, người mẹ nó rốt cuộc còn không trả lại cho ta. Người nói cho ta ngươi vì cái gì đưa căn tóc ti cấp Lộ Hòa Phong. Ta liền còn cho ngươi, Trần Thanh Thanh mau bị hắn cấp tức chết rồi. Nàng hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đối phó Tư Đồ Phong muốn lấy nhu thắng cương. Hắn cường ta nhược, hắn nhược ta cường, hắn ngạnh ta liền mềm. Vì thế, Tư Đồ Phong đang chờ Trần Thanh Thanh hồi phục, liền thấy nàng hốc mắt đột nhiên đỏ, không ngừng rớt nước mắt, trong lòng mặc danh liền có chút không dễ chịu. Cứ nhiên lại đem nàng cấp khí khóc, hắn bực bội nói. Hảo hảo, đừng khóc, hộp cho ngươi chính là Trần Thanh Thanh thuận lợi lấy về hộp. Xoay người muốn đi, lại nghe thấy phía sau Tư Đồ Phong nói. Nhà đầu thúi, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài gặp người. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, ta như vậy làm sao vậy? Kết quả cúi đầu vừa thấy, nháy mắt liền trợn tròn mắt quần áo toàn ướt đẫm. Gắt gao dán ở trên người. Sau đó, nàng xem Tư Đồ Phong ánh mắt liền bắt đầu không tốt nha đầu thúi. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi toàn thấy, Tư Đồ Phong sửng sốt, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trần Thanh Thanh tức giận đến chết khiếp, giống lớn một tiếng, Tư Đồ Phong, người cái này chết lưu manh. Sau đó cũng không quay đầu lại che lại ngực chạy ra, nàng đi rồi. Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Trong đầu tràn đầy nàng quần áo ướt đẫm sau như ẩn như hiện dáng người, còn có cặp kia đi dạo phố. Trắng nõn tiểu xảo chân. So với Weibo thượng cái kia nắng sớm mờ mờ chân tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, như vậy nghĩ. Hắn đột nhiên liền đối nắng sớm mờ mờ cặp kia chân không có hứng thú, Trần Thanh Thanh trở lại ký. Túc xá, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó cấp ra ra gọi điện thoại thực mau bị chuyển được. Nàng nói, ra ra, tóc ti ta chuẩn bị tốt, người phải tới lấy đồ vật người khi nào tới. Ở nơi nào chạm trán? Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, ngày mai giữa trưa đi, địa phương liền an bài ở các ngươi trường học phụ cận. Tới rồi thời gian ta cho ngươi gọi điện thoại, hảo nha đầu. Nghe nói ngươi ở trường học cùng một cái tiểu tử thúi quan hệ thực thân mật. Ngoặc kép, hết chương.